Đàn Đại Chí Tôn, chương 1060, sát cơ phía sau hoang đường, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm nhún nhún vai. Ai nói ta rời đi? Rõ ràng là Huyền Nguyệt Hoàng Triều làm. Tất cả mọi người đều thấy được. Huyền Nguyệt Hoàng Triều không thừa nhận. Ta sẽ thừa nhận sao? Ngươi, Khương Hồng Võ ngưng nghẹn im lặng. Đám người trao đổi ánh mắt. Đúng là có chuyện như vậy. Nhưng tại sao lại cảm thấy là lạ? Khương Phàm nhìn hai bên một chút. Hạ giọng nói. Bách Lý Mặc Yêu ném Dược Vương Các vào tinh không? Đến lúc đó sẽ cùng theo Lư Kính Thiên từ bên trong tinh nghịch loạn không lao ra. Hắn không biết Dược Vương Các. Cũng không biết đó là vật gì. Khẳng định sẽ cảnh giác một hồi. Lại vòng quanh quan sát một hồi. Ngày mai sẽ là đại hội luyện đan. Rất nhiều người đang trên đường đi tới nơi này trong đêm. Các ngươi nói, nếu như nhìn thấy tinh không phá toái, một tòa cung điện khổng lồ giáng lâm, có thể đi qua điều tra tình huống hay không? Khẳng định sẽ như thế. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ tận mắt thấy Lư Kính Thiên ra ra vào vào trong Dược Vương Các. Sau khi quanh quẩn một chỗ một hồi, phá toái tinh không rời khỏi, quanh quẩn một chỗ làm gì? Bọn hắn tự nhiên sẽ đoán được là đang vơ vét dược liệu bên trong. Chúng ta tới vuốt một vuốt. Ly Hỏa Thánh Chủ tận mắt nhìn thấy. Lư Kính Thiên rời Dược Vương Các đi. Mà rất nhiều người tại Hoang Mãng Nguyên lại tận mắt thấy Lư Kính Thiên đang di chuyển dược liệu. Các ngươi nói. Chuyện này còn có thể có liên quan gì với ta? Chẳng quan tâm Lư Kính Thiên hắn giải thích thế nào. Sự thật bày ở trước mặt. Chính là hắn làm. Chính là Huyền Nguyệt Hoàng Triều làm. Bọn người Khương Hồng Võ khẽ nhíu mày. Cảm giác bị Khương Phàm dẫn đi vòng vào. Ngay cả Nạp Lan Thanh Cảnh đều bấm đốt ngón tay. Bắt đầu vuốt mạch suy nghĩ. Kim Điêu thì sao? Yến Khinh Vũ thể hiện quái dị. Gia hỏa này nhìn ngốc qua Dược Sơn Phát 3 ngày. Liền tính toán ra kế hoạch điên cuồng lại hùng vĩ như thế. Kim Điêu phối hợp Hoàng Đại Bính đuổi theo hắn. Nếu như đuổi kịp. Liền giết, như thế này kế hoạch sẽ liền hoàn mỹ. Nếu như đuổi không kịp thì sao? Hắn có thể vượt qua tinh không? Hoàng Đại Bính sẽ nghĩ biện pháp khiến cho hắn di chuyển phương hướng. Đi đường vòng về Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Bách Lý Mặc Yêu sớm tiến vào Huyền Nguyệt. Trước khi các phương còn chưa biết tình huống. Đến gần tinh túc các lộ mặt. Cố ý để cho người ta nhìn thấy có kim điêu hạ xuống tinh túc các. Như thế. Lư Kính Thiên hắn sẽ hết đường chối cãi. Khương Phàm nói xong, ngửa tựa ở trên ghế ngồi, nở nụ cười, trong điện lâm vào an tĩnh. Tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn Khương Phàm. Khương Hồng Võ cũng hơi nhíu mày, không biết nên nói Khương Phàm khôn khéo hay là điên cuồng. Hắn làm thế nào mưu đồ ra một cái bẫy như thế này? Người sáng suốt đều biết là Khương Phàm làm. Nhưng tất cả chứng cứ cũng đều chỉ đến Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Tùy tiện tưởng tượng, giống như trăm ngàn chỗ hở. Tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm giác không có kẽ hở nào. Trong này thậm chí còn dính đến thù hận giữa Đại Diễn Thánh Địa cùng Huyền Nguyệt. Cùng các mặt như Lư Kính Thiên xuất hiện tại Nam Bộ. Nạp Lan Thanh Cảnh rất nhanh đã quấn đi ra mạch suy nghĩ của Khương Phàm. Người làm bố cục, có loại hỗn loạn tinh diệu. Cũng nhất định sẽ phát triển theo hai phương hướng. Đầu tiên, chuyện này sẽ chìm xuống. Huyền Nguyệt Hoàng Triều buông tay. Ly Hỏa Thánh Địa buông tay. Tổ Sơn Trung Ương cũng buông tay. Các phương bình an vô sự. Không có người bắt ngươi. Còn có một khả năng. Càng náo càng lớn. Cuối cùng hình thành cục diện khẩn trương không thể nào đoán trước được. Cũng tất nhiên sẽ liên lụy đến ngươi. Ý kiến cá nhân ta. Có khuynh hướng thiên về cái thứ hai. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có người bắt ngươi vấn trách. Khương Phàm nhìn Nạp Lan Thanh Cảnh. Âm thầm thưởng thức. Người này quả thật có chút trí tuệ. Ý kiến cá nhân ta. Cũng có khuynh hướng về cái thứ hai. Chuyện Tô Thiên Tịch đã để Đại Diễn Thánh Địa vô cùng tức giận. Nhưng bọn hắn là tôn chủ Tây Bộ. Địa vị và thân phận hạn chế. Bọn hắn không thể nào tùy tiện báo thù Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Nếu như Thánh Sơn Trung Ương tự mình an bài bọn hắn phụ trách. Bọn hắn sẽ tóm chặt lấy cơ hội. hung hăng đối kháng với Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Mà Huyền Nguyệt Hoàng Triều chết nhiều truyền nhân thiên tài như vậy, lại bị vu oan giá họa, từ hoàng thất đều sẽ rất tức giận. Nếu như bị kích thích, chắc chắn sẽ khởi xướng phản kích. Nếu như Ly Hỏa Thánh Địa lại loạn xen vào, chuyện khẳng định sẽ càng náo càng lớn. Sau đó thì sao? Nạp Lan Thanh Cảnh nhìn Khương Phàm. Đây là vấn đề lớn nhất trong kế hoạch. Nếu như có thể giải quyết, kế hoạch liền xem như hoàn mỹ. Nếu như không thể, toàn bộ kế hoạch chính là trận nháo kịch tìm đường chết. Ta đã bày bố cục tại Huyền Nguyệt. 3 năm sau, bọn hắn không chết cũng tàn phế. Mục đích chân chính mà Khương Phàm cuốn Dược Vương Các đi, kỳ thật ngay ở chỗ này. Lợi dụng Ly Hỏa Thánh Địa tức giận, khiến cho Tổ Sơn Trung ương vấn trách. Lợi dụng thù hận của Đại Diễn Thánh Địa để cho Huyền Nguyệt Hoàng Triều đối kháng. Cứ như vậy, Huyền Nguyệt sẽ lâm vào nguy cơ. Kiều Vô Hối có thể nắm lấy cơ hội đến Huyền Nguyệt Hoàng Thành bố trí huyết sát, phát triển lực lượng, thuận tiện, lửa cháy đổ thêm dầu. 3 năm sau, sự kiện càng náo càng lớn, Huyền Nguyệt càng ngày càng loạn, Bất Tử Thiên Bia cường thế nhúng tay, dẫn hoàng tộc trọng thương Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Tầng tầng giảm dần, vòng vòng đan xen. Sau mấy tháng, khi Huyền Nguyệt Hoàng Triều nhận được tin tức, thời điểm tức giận tại trận vu oan hãm hại này, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Âm mưu thật sự là đang nương theo trận sự kiện hoang đường này đến quét sạch bọn họ đi. Người bố cục hoàng tộc, bố cục gì? Bọn người Khương Hồng Võ lại bị kinh động. Đứa nhỏ này mấy năm không gặp, lá gan đều lớn như vậy sao? Ta làm việc có chừng mực, các ngươi yên tâm đi. Ta rất rõ ràng mình đang làm cái gì, cũng còn không có sống đủ. Khương Phàm xua tay, không nói thêm lời. Bọn người Khương Hồng Võ không tiếp tục quá phận truy vấn. Nhưng bỗng nhiên có một cảm giác kỳ quái. Khương Phàm rõ ràng còn là Khương Phàm kia, nhưng lại giống như không phải Khương Phàm kia. Cách chương.